Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 776, mệt tim quá, muốn về hưu. Góc chuyện audio.com, Thư Hàng, lần này ngươi lại lấy được tin tức gì từ trong không gian thi lại vô hạn à, Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu, dùng phương thức truyền âm nhập mật báo lại tin tức mà hắn đã lấy được từ trong miệng Bạch Tiền Bối tu cho A Thập Lục Ngư Kiều Kiều biết. Gần đây cảnh tượng này xuất hiện khá nhiều lần, Tô Thị A Thập Lục truyền âm nói, thì ra là vậy, nhưng chúng ta có thể làm đô sợ gì chứ? Ngay cả đi vào không gian kim liên đó còn không được nữa là. Hay là chúng ta lén chạy vào nhỉ? Ngư Kiều Kiều đề nghị, không được đâu, bây giờ toàn bộ cao thủ của Nho gia đều đang canh giữ xung quanh không gian kim liên, ba chúng ta không thể lẻn vào được đâu. Hơn nữa, nếu chúng ta lén la lén lút chạy vào mà bị bắt được thì cho dù có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu đáp, Ngư Kiều Kiều nói, không thì hỏi các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số một thử xem. Nhiều người sức lớn, và lại các tiền bối sống đã lâu, có nhiều phương pháp, nói không chừng có thể nghĩ ra ý kiến hay. Tống Thư Hàng, chỉ đành vậy thôi chứ sao giờ, để ta đăng cho, sau đó Tô Thị A Thập Lục nhanh tay báo lại chuyện mà Tống Thư Hàng mới vừa kể lên trên nhóm Cửu Châu số 1. Bao gồm cả chuyện quân tử Kim Liên của Nho ra chuyện tà liên của thế giới Cửu U cùng với tin tức sẽ có một tồn tại rất đáng sợ, có thể thông qua thế giới tà liên trực tiếp tiến vào thế giới Kim Liên. Sau khi đăng xong tin mà Tống Thư Hàng kể lại, Tô Thị A Thập Lục lại bổ sung. Tình hình là vậy, giờ các vị tiền bối xem chúng ta phải làm sao mới tốt đây. Người trả lời đầu tiên quả nhiên vẫn là Thánh Đấu Sĩ Bắc Hà Tán Nhân Online 24. 24, chậc chuyện này phiền toái lắm đấy nhé. Tống Thư Hàng cũng thấy vậy. Hơn nữa, bởi vì nguồn tình báo của ta khá đặc biệt nên cũng không thể nói cho người của Nho Môn là ta biết đến chuyện quân tử Kim Liên từ đâu được. Nhưng nếu chúng ta không làm gì thì sắp tới Nho gia sẽ phải rơi hiểm cảnh đấy. Bạch Tôn giả, Thư Hàng tiểu hữu nói rất có lý. Ồ, Bạch Tiền Bối cũng đang online đấy à, chẳng phải ngài đã theo chân tu sĩ Nho gia đi tham gia hoạt động gì đó rồi sao? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Bạch Tôn giả, hoạt động sắp bắt đầu, ta ở không chán quá nên online chơi game một chút, sau đó lại thấy tin tức của người. Game ta mới vừa chơi thú vị lắm, thể loại huyền huyễn đấy nhé. Ban nãy ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi kiếm được 3 bộ trang bị mãn cấp, ngươi muốn chơi không? Nếu muốn chơi thì ta tặng cho ngươi một bộ trang bị mãn cấp. Để ta chụp lại màn hình cho ngươi xem, trang bị cực chất luôn. Vừa nói, Bạch Tôn giả vừa đăng một tấm hình chụp bộ trang bị trong game lên nhóm. Ồ, Bạch Tiền Bối cũng chơi game này à, ta cũng đang chơi đấy, nhưng gần đây không có thời gian online nhiều. Ta chơi chiến sĩ, lần trước ta cày một tháng mà vẫn cày không ra bộ trang bị chiến sĩ mãn cấp này. Bạch Tiền Bối ngài nhất định phải để lại cho ta một bộ nhé. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Không thành vấn đề, khi nào ngươi đăng nhập vào game thì chúng ta thêm bạn với nhau, ta gửi trang bị qua hệ thống tặng cho ngươi. Bạch Tôn giả trả lời. Bắc Hà Tán Nhân, Tiên Ngư Sứ, Ngư Kiều Kiều, Thư Hàng, các ngươi lạc đề rồi. Tô Thị A Thập Lục, đi xa quá chừng xa luôn rồi đó. Mới vừa rồi còn đang bàn đại sự liên quan đến chuyện sống còn của Nho gia, vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã chuyển sang vụ trang bị game rồi. A ha ha, phải đó Bạch Tiền Bối, ngươi nói chúng ta nên làm gì đây? Góc chuyện audio.com, nếu cứ mặc cho Kim Liên của Nho gia trưởng thành, vậy không gian tà liên bên phía thế giới Cửu U sẽ nối liền với nó. Đến lúc đó, một tồn tại đáng sợ trong thế giới Cửu U sẽ dùng không gian tà liên làm cầu nối trực tiếp tiến vào không gian Kim Liên, hậu quả khó mà lường được. Vị tồn tại đáng sợ đó còn mạnh hơn cả kiếp tiên cửu phẩm đấy. Tống Thư Hàng nói, giờ ta cũng bó tay thôi. Bạch Tôn giả nói, hơn nữa chuyện này nên gọi người trong cuộc đến bàn bạc mới được. Tống Thư Hàng, Bạch Tôn giả tiếp tục nói, xem ta đây, Hằng Hỏa chân quân, Hằng Hỏa đạo hữu mau ra đây xem lịch sử trò chuyện, nếu không ra thì không gian kim liên của Nho gia các ngươi sắp xong đời rồi. Tống Thư Hàng, Hằng Hỏa đạo hữu, chẳng lẽ chính là Hằng Hỏa chân quân của Nho gia Bạch Vân Thư Viện? Một trong những vị lãnh đạo cấp cao của Nho gia Bạch Vân Thư Viện như Hằng Hỏa chân quân, vậy mà cũng bị Bạch Tôn giả hoặc là Hoàng Sơn chân quân kéo vào nhóm Cửu Châu số 1 rồi sao? Bạch Tôn giả, ùa kêu gọi thất bại, lạ thế, có ai biết đạo hiệu trong nhóm của Hằng Hỏa chân quân là gì không? Bạch đạo hữu, không cần gọi nữa, ta lên nãy giờ rồi. Lúc này, một ID tên là Hằng Hỏa mệt tim quá muốn về hưu đang online. Chấm, Bạch Tôn giả, ID của Hằng Hỏa đạo hữu thật đặc sắc. Ban đầu, ID của các thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1 chính là đạo hiệu của mọi người luôn. Nhưng không biết từ lúc nào mà ID của mọi người lại bắt đầu thay đổi theo hướng càng ngày càng cổ quái thế này. Là từ bảy đạo hiệu của thư hàng tiểu hữu mà ra sao? Hay là bắt đầu từ cái tên ta là Trung Khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân của Đậu Đậu nhỉ? Tâm mệt người cũng mệt, mỗi ngày vừa mở mắt ra đã thấy mệt, nhắm mắt lại cũng thấy mệt. Thật sự rất muốn nghỉ hưu mặc kệ tất cả, rất muốn ném đi Bạch Vân Thư Viện không quản gì nữa hết, chỉ muốn một mình chu du khắp thiên hạ. Hằng Hỏa mệt tim quá muốn về hưu, nhân cơ hội bộc bạch nổi lòng của mình, nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Trước giờ trong mắt Tống Thư Hàng, Hằng Hỏa chân quân luôn là một người tao nhã lịch sự, quân tử dịu dàng. Nhưng giờ đây, chỉ trong giây lát mà hình tượng ấy đã sụp đổ rồi. Muốn xây dựng một hình tượng cao đẹp cần rất nhiều thời gian, nhưng muốn làm sụp đổ nó thì lại dễ như trở bàn tay. Bạch Tôn giả, giờ không phải là lúc nói chuyện này, trước tiên phải bàn về không gian Tà Liên và không gian Kim Liên kia kìa, nho ra Bạch Vân Thư Viện các người sắp xong đời rồi đó. A, Hằng Hỏa mệt tim quá muốn về hưu thở dài não nề nói. Bá Đao Tống Nhất, ngươi chính là Tống Thư Hàng tiểu hữu đúng không? Nguồn tình báo về tin tức không gian Kim Liên và không gian Tà Liên nối tiếp nhau có đáng tin không? Hằng Hỏa chân quân cũng không hỏi Tống Thư Hàng biết đến không gian Kim Liên. Bí mật lớn nhất của nho gia bọn họ từ đâu? Mỗi một thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1 đều có chỗ đặc thù. Ở trước mặt vị Bá Đao Tống Nhất đạo hữu này, bí mật lớn nhất của nho gia bọn họ lại trở thành một chuyện bình thường, không còn là bí mật gì đáng nói nữa. Cho nên Hằng Hỏa chân quân cũng không muốn mất công truy tra nguồn gốc làm gì. Hơn nữa, so với chuyện bí mật của nho gia bị tiết lộ thì chuyện không gian Tà Liên bên thế giới Cửu U quan trọng hơn nhiều. Bá Đao Tống Nhất, nguồn tình báo tuyệt đối đáng tin. Nguồn tình báo của ta có liên quan đến không gian mà 13 pho tượng kiếp tiên của nho gia các ngươi đã kéo ta vào. Góc chuyện audio.com. Sau mấy lần bị kéo vào không gian kia ta gặp được một vị tít tít tít tít. Tiền bối, tin tức là lấy được từ chỗ hắn. Vậy vị tiền bối kia có truyền thụ phương pháp giải cứu không? Hằng Hỏa chân quân lại hỏi. Lúc này, cho dù là hắn ra mặt cũng không thể thuyết phục nho gia dừng lại việc mở không gian Kim Liên ra. Kế hoạch trăm ngàn năm của nho gia sẽ không vì vài lời nói của Hằng Hỏa chân quân mà dừng lại. Huống chi tính toán thời gian thì đóa quân tử Kim Liên kia cũng đã bắt đầu thành thục rồi. Nếu không có phương pháp giải cứu thì ngay cả hắn cũng bất lực. Bá Đao Tống Nhất, có, vị tít tít tít tít, kia có truyền cho ta một loại phương pháp, chỉ cần nhảy một điệu trong không gian Kim Liên là có thể để lại ấn ký của mình ở trong đó, trở thành chúa tể của không gian Kim Liên. Chỉ cần làm vậy là có thể chống lại không gian Tà Liên, ngăn cản tà ma thế giới Cửu U dùng không gian Tà Liên làm cầu nối để tiến vào không gian Kim Liên. Nói cách khác, để Bá Đao đạo hữu trở thành chúa tể của không gian Kim Liên thì mới có thể ngăn cản được đối phương à, Hằng Hỏa mệt tim quá muốn về hưu thở dài lần nữa, tâm mệt quá. Không phải, ý của ta là ta có thể giao cách này cho đệ tử của nho gia. Bởi vì bản thân ta cũng không thích hợp trở thành chúa tể của không gian Kim Liên, ta thấy giao trọng trách này cho nho gia đệ tử thì tốt hơn. Tống Thư Hàng trả lời, mà này, Bá Đao đạo hữu là cái quái gì thế, phải gọi hắn là Tống Nhất chứ. Hằng Hỏa mệt tim quá muốn về hưu, Bá Đao đạo hữu, ngươi bằng lòng truyền phương pháp này lại cho bọn ta sao? Việc này không nên chậm trễ, xin Hằng Hỏa tiền bối hãy tới đây một chuyến, ta sẽ dạy phương pháp cho ngài. Tống Thư Hàng đáp, ta lập tức tới ngay. Hằng Hỏa chân quân kích động nói. Lúc này, Bạch Tôn giả cũng lên tiếng. À, Hằng Hỏa đạo hữu này, đừng quên truyền thống của nhóm Cửu Châu số 1 chúng ta nhé. Có trả giá mới có hồi báo. Ta biết mà. Bây giờ ta cũng chỉ có thể lấy hạt sen Kim Liên ra thôi. Bá Đao đạo hữu, ta dùng nó để giao dịch với ngươi có được không? Hằng Hỏa chân quân nhanh chóng nói. Được chứ, Tống Thư Hàng trả lời, đúng lúc hắn đang cần không ít hạt sen, số lượng càng nhiều càng tốt. Ta lập tức tới ngay, Hằng Hỏa chân quân nói. Bạch Tôn giả lại nhắc nhở, Hằng Hỏa đạo hữu, trên người ngươi có đủ số hạt sen không đấy? Không được ít hơn 30 hạt đâu. Không thành vấn đề, Bạch đạo hữu, ngươi đi với ta đi, tốc độ ngự kiếm phi hành của ngươi nhanh hơn. Hằng Hỏa chân quân vội vàng nói. Thấy ngươi hào phóng như vậy, chắc 30 hạt vẫn còn quá ít nhỉ. Vậy thì 50 hạt đi, ta cũng thấy 30 hạt sen quá ít, không đủ ăn tẹo nào. Bạch Tôn giả bình tĩnh nói. Có, vừa vặn có 50 hạt, sau khi chuyện thành công ta lại đưa thêm một ít nữa, vậy đã đủ rồi chứ. Hằng Hỏa chân quân giờ khóc giờ cười. Chưa tới 3 giây, một đạo kiếm quang bay vèo đến trước phòng của đám người Tống Thư Hàng. Vì chính Hằng Hỏa chân quân chủ động nói muốn. Tốc độ càng nhanh càng tốt, cho nên Bạch Tôn giả buông tay thả ga, ngự kiếm hết tốc lực bay cực sướng. Hằng Hỏa chân quân từ trên phi kiếm nhảy xuống, dáng chịu đựng cảm giác say xe. À không, là say phi kiếm đã lâu chưa phải trải qua. Sau khi đáp xuống, hắn tức tốc lao vào trong nhà. Ba người Tống Thư Hàng ở trong phòng Trương ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hằng Hỏa Chân Quân. Nãy giờ mới mấy giây chứ, vậy mà Chân Quân đã bay tới rồi à, Bá Đao đạo hữu cho ngươi này. Góc truyện audio.com, Hằng Hỏa Chân Quân đưa cho Tống Thư Hàng một túi nhỏ, bên trong chứa đủ 50 hạt sen quân tử kim liên. Sau đó hắn kéo Tống Thư Hàng, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Thư Hàng đần mặt ra, để mặc người ta kéo mình ra khỏi nhà. Ngoài nhà, Bạch Tôn Giả chân đạp phi kiếm, miệng mỉm cười mê người. Bạch đạo hữu, nhờ ngươi lại dùng tốc độ nhanh nhất đưa chúng ta chạy về không gian kim liên. Hằng Hỏa Chân Quân nói, cách Trương.